Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, Jojo. Luchi tuyệt đối không khả năng có bạn gái. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C khi Gromas Ilun Hào chậm rãi lái vào cái này tổ ong. Đảo bến cảng lúc, Monet cùng Gromas đều đang đứng trên bong thuyền quan sát đến cái này bị vũ trang lên chiến. Tranh tiền tuyến, đây là Gromas lần đầu tiên tới tổ ong đảo. Hoặc là nói đây là hắn tại chuyển nhà đến thế giới mới sau lần thứ nhất từ Water Seven tiến về con. Lại hòn đảo, hắn cái này không chịu trách nhiệm đại lão bản trong khoảng thời gian này đến căn bản cũng không có. Rời đi Water Seven cái gì? Ngay cả Water Seven phụ cận Gaia đảo cùng Xuân Chi Nữ Vương đảo đều chưa từng đi. Càng đừng đề cập cái này tổ ong đảo. Tại Gromas bọn hắn không có tiến vào chiếm giữ thế giới mới trước đó. Toàn bộ tổ ong đảo là thế giới mới một cái nổi tiếng hải tặc nhạc viên. Nó địa vị liền cùng Gaia đảo trước đó tại Grand Line nửa trước đoạn không sai biệt lắm. Đại lượng xâm nhập thế giới mới hải tặc đều lại ở chỗ này tụ tập. Đem tại thế giới mới bên trong nhận khổ sở cùng ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Đại bút đem cướp đoạt được tài phú ở chỗ này tiêu hao hết. Nếu như nói tại Grand Line nửa trước đoạn bọn hắn còn biết lưu lại một bút tiền đến dự bị. Ở chỗ này là không tốn sạch sẽ không rời đi. Muốn nói vì cái gì? Cái kia cũng là bởi vì tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Có lẽ bọn hắn còn có cơ hội dùng đến số tiền kia. Nhưng là tại thế giới mới. Không chừng ngày thứ hai liền lật thuyền. Cùng đem những cái kia Berry mang đến bên trong biển sâu. Còn không bằng lấy ra tìm cho mình điểm việc vui đâu. Dĩ vãng tổ ong đảo là như vậy. Bất quá hiện nay lại không phải như thế. Frostwarp băng hải tặc những cái kia hòn đảo này thời gian cũng không dài. Nhưng là có phong phú, thi công kinh nghiệm. Gromas dưới trướng ngư nhân tộc kiến trúc bộ đội lúc này đã đem toàn bộ tổ ong đảo cải tạo thành một cái chiến tranh cứ điểm. Từ Gromas chỗ ánh mắt nhìn tới nhìn lại, to to nhỏ pháo đài khảm nạm tại cái này bãi đá vụn lập hòn đảo bên trong. Số lượng hạm đội khổng lồ bỏ neo tại cảng trong miệng. Đồng thời còn không ngừng có chiến hạm rời đi cái này bến cảng. Hướng phía tiền tuyến chạy tới. Đến từ các nơi Frostwarp băng hải tặc dưới cờ thế lực vũ trang đều hội tụ tại cái này cảng trong miệng. Không ngừng có biển sâu lái buôn tổ chức tại từ bến cảng bên trong hướng xuống dỡ hàng. Có chút tay chân thô kệch công nhân không cẩn thận đổ trang bị hàng hóa hòm gỗ. Liền có thể trông thấy đạn cùng đạn pháo lăn rơi trên mặt đất. Súng ống cùng đao kiếm cũng đang nhanh chóng chữ hàng. Nghiễm nhiên một bộ súng ống đạn dược dư thừa cảm giác. Đây là ta lần thứ nhất trực diện loại cảm giác này a. Thật là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Gromas liếm môi một cái. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đứng tại Gromas bên người Monet cũng là hơi xúc động nói. Dù sao đây cũng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc lần thứ nhất mở ra hải chiến lớn. Dĩ vãng đều là thẳng đến đối phương thủ lĩnh thủ cấp. Kiệt ha ha ha ha ha. Những này hải chiến đều chỉ là vì châm đối với địch phương cơ sở binh lực mà thôi. Mục đích là vì trong chiến tranh có chỗ ứng đối. Không phải bọn hắn những này đại hạm đội chạy tới chúng ta trong địa bàn. Còn không biết không muốn cho chúng ta mang đến bao nhiêu tổn thất đâu. Chúng ta hải tặc ở giữa chiến tranh. Nói xong lời cuối cùng vẫn quy củ cũ. Gỡ xuống đối phương thuyền trưởng cùng cán bộ đầu người mới là đạo lý quyết định. Hãy chờ xem. Big Mom băng hải tặc cũng không phải không hiểu đạo lý này. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Kỳ thật Gromas nói rất đúng. Đừng nhìn những này hạm đội số lượng khổng lồ. Nhìn uy phong lẫm liệt. Rất có khí thế. Nhưng là chỉ cần cho Gromas đầy đủ thời gian. Một mình hắn đều có thể đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt. Bởi vậy những này hạm đội ở giữa sông mái với nhau cũng không phải là có thể quyết định chiến cuộc thắng lợi hay không sự tình. Chân chính có thể quyết định thắng lợi hay không điều kiện là có thể hay không đem đối phương, thủ lĩnh, cho xử lý. Những này số lượng hạm đội khổng lồ, tại không phải chiến tranh thời khắc cũng chính là hộ vệ dưới cờ từng cái địa bàn giữ trật tự đô thị mà thôi. Khi Ilun Hào bỏ neo đến bến cảng bên trong lúc, Gromas liếc qua tại Ilun Hào bên cạnh ngừng lại một chiếc so sánh nhỏ một chút cánh buồm chiến hạm, sau đó giờ khóc giờ cười mở miệng nói ra. Đây chính là Tesoro thuyền A. Cũng chỉ có hắn biết dùng loại này rêu rao phương thức tới giả điểm thuyền của mình. Bất quá thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Tương đương, nếu như nói chưa lấy đầu sói khiếu nguyệt mũi sừng Ilun Hào 10 phần cùng cái này ôn nhu danh. Tự không tương xứng, là một cái phi thường uy vũ bá khí chiến tranh cự hạm. Như vậy Tesoro chiếc chiến hạm này nhìn căn bản cũng không giống như là chiến tranh dùng đổi thuyền, toàn bộ đội thuyền đều bị hắn cho khảm nạm viền vàng. Liền ngay cả pháo đài nhìn đều là làm bằng vàng ròng. Phải biết hoàng kim cũng không so sắt thép, mặc dù quý giá nhưng là không dùng bền a. Không chừng hắn cái này thả một pháo liền báo hỏng. Dù sao chiếc này Tesoro tỏa giá thoạt nhìn là dị thường xa xỉ. Thay cái địa phương khác, thậm chí có điểm giống thiên long nhân loại kia Sa Điêu mới sẽ sử dụng đội thuyền. Mà khi nghe thấy Gromas nghi hoặc về sau, Monet cười một cái nói. Đây đúng là Tesoro thuyền. Sở dĩ thuyền trưởng ngươi sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, là bởi vì chiếc thuyền này là từ... a là... thì ra là thế, Artemis Hào cải tạo sao? Gromas không đợi Monet đem đáp án công bố đâu, liền nở nụ cười, nói ra phần này dị thường cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Artemis Hào, tại Gromas Ilun Hào không có diện thế trước đó, liền là Gromas kỳ hạm, về sau càng lớn, càng uy mãnh, mạnh hơn Ilun Hào tạo tốt về sau. Nguyên bản cái này tiện tay tại thuyền tượng trong tay mua cánh buồm chiến hạm liền bị Gromas cho bỏ qua, không nghĩ tới lại bị Tesoro ra hỏa này cầm lấy đi dùng. Còn cải tạo thành cái này, bức cách tràn đầy, bộ dáng. Hơi về suy nghĩ một chút, tựa hồ Zozu ra hỏa kia kỳ hạm dùng còn là năm đó Gromas bọn hắn phó suốt băng hải tặc thành lập. Mới bắt đầu chiếc thứ nhất thuyền đâu. Sự phát hiện kia bây giờ xem ra có chút không phóng khoáng, thiểm diệu hào. Bất quá cái kia dù sao cũng là Zozu cùng bọn hắn những này lão thành viên chiếc thứ nhất thuyền. Vẫn là rất có ý nghĩa. Khi đội thuyền bỏ neo tốt về sau, vừa đi hạ Ilun Hào, Gromas đã nhìn thấy đang tại cái này du chờ mà cái này Zozu cùng Tesoro hai người. Nhìn xem cái kia hai tên ra hỏa sóng vai mà đứng. Cười cười nói chàng cảnh, Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, kim cương cùng hoàng kim, thật đúng là tuyệt phối tổ hợp đâu. Monet cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, kỳ thật ta rất sớm trước đó liền muốn nói một chút một cái cửa đề. Chúng ta phó suốt băng hải tặc danh hào quả thật có chút, tiền tài trí thượng, cảm giác. Ngẫm lại xem. Đại các cán bộ tên tuổi bên trong có ba cái đều cùng tài phú có quan hệ. Mấu chốt là ba người bọn hắn tên tuổi còn vô cùng rộng. Thường thường mang đến cho người khác ấn tượng đầu tiên liền là tài phú. Ba cái, Gromas sửng sốt một chút nói ra. Bảo thạch thợ săn Cromwell, Monet có chút bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở. Mà Gromas thì phá lên cười nói. Kiệt ha ha ha ha ha, hoàng kim, kim cương, bảo thạch, ngươi vừa nói như vậy còn giống như thật sự là có chuyện như vậy a. Bất quá ta đây lại có thể có biện pháp nào, cũng không thể để ba người bọn hắn thay cái tên tuổi a. Vậy cũng quá ép buộc, ngay tại Monet cùng Gromas đậu đen rau muống cái này phó suốt băng hải tặc những này, tài vận. Bốn phía, các cán bộ lúc. Tesoro cùng Zozu hai người cũng là tiến lên đón. Điện hạ, hồi lâu không thấy. Tesoro thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Lần trước Gromas cùng Tesoro lúc gặp mặt, vẫn là sơ bộ đã định Marineford cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm đâu. Lúc kia ấy đều còn không có bị bắt đâu. Mới vừa vặn chạy về Grand Line nửa trước đoạn bên trong mà thôi. Cẩn thận tính toán, cũng xác thực có thật lâu không gặp. Bởi vậy Gromas cũng là cho Tesoro một cái to lớn hùng ôm. Sau đó vỗ vỗ Tesoro phía sau lưng nói ra. Mặc dù thật lâu không gặp, bất quá lại một mực tiêu lấy ngươi cho chúng ta kiếm được Berry đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, làm không tệ. Tesoro cũng là mở miệng cười nói ra. Hết thảy vận chuyển đều không có vấn đề. Chiến tranh kỳ thật cũng là xúc tiến những phú hào kia tiêu phí một cái kích thích thủ đoạn. Từ thế giới mới thế cục bắt đầu khẩn trương lên về sau. 100% an toàn Hoàng Kim Thành cũng thành những phú hào kia chen chúc mà đi chỗ tránh nạn. Nha, những chuyện này ngươi mình nắm giữ tốt là được rồi. Bất quá Tesoro, mặc dù ta đồng ý ngươi cái kia liên tục thỉnh cầu ra tiền tuyến nguyện vọng. Nhưng là ngươi nhưng phải cho ta bảo vệ tốt mình. Ngươi cái tên này thế nhưng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc trung tâm thứ nhất. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Không phải toàn bộ hậu cần đều phải nổ tung. Gromas miễn cưỡng một cái Tesoro sau lại khuyên bảo hắn một lần. Mà Tesoro cũng là phi thường chăm chú gật gật đầu nói. Yên tâm đi, điện hạ, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Bất quá ngài cũng quá coi thường ta Tesoro đi. Dù nói thế nào, ta cũng là hiếm thấy năng lực giác tỉnh giả a. Mặc dù không có Zozu đại ca cùng Luchi bọn hắn lợi hại như vậy, nhưng là cũng coi là cái ít có cao thủ a. Tự vệ còn có thể làm được. Kiệt ha ha ha ha ha. Điều này cũng đúng. Gromas cười lớn vỗ vỗ Tesoro bả vai nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía đang cùng Monet nói chuyện trời đất Zozu. Xen vào mở miệng nói ra. Zozu, tình huống thế nào? Luchi tiểu tử kia còn chưa tới sao? Zozu khi nghe thấy Gromas hỏi thăm sau cũng không có tiếp tục cùng Monet nói những cái kia. Không quan hệ sự tình khẩn yếu, mà là nhanh chóng mở miệng nói ra. Tình huống không tốt lắm. Trước đó không lâu ta liên lạc đến tiền tuyến tác chiến Drake. Tính toán thời gian, hắn cũng kém không nhiều nên trở về tới. Căn cứ Drake nói, nguyên bản tụ tập tại tổ ong đảo tiền tuyến rất nhiều Big Mom băng hải tặc chủ yếu cán bộ đều đã mất tích. Trong đó liền bao quát Salus Katakuri, Salus Moody hai người. Tổ ong đảo tiền tuyến xác thực tụ tập rất nhiều đại lão. Nhưng là liền như là Zozu không có tự mình ra ngoài khai chiến. Giống như là Katakuri, Smoothie những này lợi hại một nhân vật số 2 cũng chỉ là tại đốc chiến mà thôi. Dù sao bọn hắn một khi tham chiến, đến lúc đó lại muốn rời đi đều có chút phiền phức. Hiện nay những này người cũng đã từ tiền tuyến mất tích. Gromas nhướng mày, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Xem ra bọn hắn Big Mom băng hải tặc thật đúng là đạt được Fua Fua Nomi tin tức. Luchi rất nhanh liền hẳn là muốn tới. Dù sao, Zozu lần này lời còn chưa nói hết đâu. Đã nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong có cái chấm đen nhỏ chính đang nhanh chóng tới gần. Đồng thời bộ dáng kia càng lúc càng giống một chiếc thuyền thép. Gromas cũng là cảm giác được cái gì. Nhìn lại, nương tựa theo ưu tú thị lực, hắn liếc mắt liền nhìn ra vật kia là cái quái gì. Chỉ gặp Gromas cười ha hả nói, xem ra Luchi ra hỏa này còn thuận tiện mang hộ Drake tiểu tử kia đoạn đường. Không sai, ở trên bầu trời bay lên thuyền thép chính là Luchi một đoàn người. Xem ra Luchi ra hỏa này cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp từ Big Mom băng hải tặc trong vùng biển đi ngang qua tổ ong đảo tiền tuyến. Monet thì có chút kỳ quái nhìn xem cái kia vừa mở miệng nói. Còn giống như có một nữ nhân a. nữ nhân kia là ai? Tesoro thì nhún nhún vai mở miệng nói ra. Có lẽ là Lucci tiền bối hắn mới biết yêu. Mà Zozu nghĩ nghĩ Lucci cái kia sắt thép trực nam tác phong. Sau đó lắc đầu nói ra. Không thể nào, trên cái thế giới này không có nữ nhân có thể chịu được Lucci tên kia tính tình. Hắn tuyệt đối không khả năng có bạn gái cái gì. Nghe thấy được Zozu lời nói này về sau, Gromas cũng là dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn Zozu mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền đánh liều nhiều năm như vậy tốt đồng bạn. Người cũng không cần thiết ở sau lưng như thế nguyền rủa Lucia. Giữa các ngươi có thù sao? Zozu tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai lời gì. Bởi vậy cũng là cười cười khoát khoát tay nói ra. Ngươi biết ta có ý tứ gì? Gromas lão đại, cùng lúc đó, ở trên bầu trời nhỏ thuyền thép bên trên, Lucci cũng là nhìn thấy Gromas đám người bọn họ. Sau đó hắn lộ ra một cỗ tiếu dung đối bên người Drake mở miệng nói ra. Gromas bọn hắn đã đến. Không bao lâu chúng ta liền sẽ được tình báo. Trướng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?